Trêu ghẹo quá mức. Chương 23. Góc truyện audio.com. Chấm. Hôm thứ hai, Hạ Vãn Tinh kéo vali ra khỏi phòng ngủ, đặt ở phòng khách, đến phòng làm việc lấy ra bản hợp đồng đã in ngày hôm đó. Cô đọc kỹ mặt trước và mặt sau của hợp đồng rồi cho vào túi với vẻ hài lòng. Hạ Vãn Tinh liếc nhìn thời gian và gửi tin nhắn cho Hàn Tư Thần trên WeChat. Ngôi sao nhỏ, anh có ở nhà không? Người đàn ông đang họp như thường lệ nhìn thoáng qua màn hình điện thoại đang sáng lên ở trên bàn. Anh thờ ơ nghe nhân viên báo cáo công việc, cầm lấy điện thoại di động mở ra. Anh trả lời ngắn gọn, ở công ty. Ngôi sao nhỏ, tôi sẽ đến gặp anh để nói về bản quyền của về nhà. Hàn Tư Thần như dường như đã biết kết quả từ lâu. Anh không ngạc nhiên chút nào. Bình tĩnh trả lời, được. Hạ Vãn Tinh không hài lòng với thái độ của anh như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Cô lẩm bẩm, tôi nhận được 258 vạn đô la. Anh không nghĩ bản quyền của tôi dễ ký như vậy sao? Có một lời nhắc khác từ điện thoại. Hàn Tư Thần, nói thẳng tên của tôi với quầy lễ tân. Cô nhướng mày ngạc nhiên, tự lẩm bẩm một mình. Không thể biết được. Anh cũng không phải là người đứng đầu công ty. Cô cất điện thoại vào túi sách và kéo vali ra khỏi cửa. Hạ Vãn Tinh đi thang máy đến gara dưới tầng hầm, để hành lý vào trong thùng xe, trực tiếp lái xe điều hướng về nơi cần đến. Sau giờ cao điểm, con đường thông suốt đến bất ngờ. Tinh quang điện ảnh nằm trong tòa nhà công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Từ tầng 5 đến tầng 16 là khu văn phòng của Tinh Quang. Hạ Vãn Tinh biết sức mạnh của Tinh Quang. Và cô đã suy nghĩ rất nhiều về điều này trong thang máy. Bản quyền có thể được ký kết. Và chủ đề về nhà được giao cho Tinh Quang cô cũng rất yên tâm. Và nó sẽ không làm gì có hại cho cô. Tiền đề là anh phải ký hợp đồng này với cô. Thang máy dừng ở lầu 5. Hạ Vãn Tinh nhấc chân đi về phía quầy lễ tân. Phải nói nhân viên lễ tân ở đây đẹp thật. Xứng đáng là người đại diện hình ảnh của công ty. Ngay khi Hạ Vãn Tinh bước tới, nhân viên lễ tân lập tức cười với cô. Xin chào, cô trực tiếp giải thích ý định của mình. Tôi đang tìm Hàn Tư Thần. Mặc dù cô không biết bộ phận, nhưng anh bảo cô trực tiếp nhắc tên. Nghe xong, hai người nhân viên quầy lễ tân ngạc nhiên nhìn nhau. Mấy giây sau vẫn cười hỏi. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Hạ Vãn Tinh sửng sốt một chút. Hẹn trước? Cô không phản ứng với những lời nói của nhân viên lễ tân. Đúng vậy. Nhân viên lễ tân liếc nhìn cô xin lỗi. Cô không thể lên mà không hẹn trước. Tôi xin lỗi. Hạ Vãn Tinh hồi tưởng và bật cười. Theo tình huống, chức vị của anh ở công ty cũng không nhỏ. Hạ Vãn Tinh, để tôi gọi điện thoại. Hai nhân viên phục vụ nhìn phụ nữ quay lưng về phía mình. Âm thầm làm khẩu hình miệng. A, đây là ai? B lắc đầu. Chấm, tôi không biết. Họ nhìn bóng dáng cao gầy trước mặt. Thầm suy xét thân phận của cô. Hạ Vãn Tinh gọi điện cho Hàn Tư Thần không có ai trả lời. Cô cau mày. Cúp điện thoại, đi tới ngồi ở khu vực phòng khách của đại sảnh. Thấy cô lặng lẽ ở khu vực tiếp khách. Những ánh mắt tò mò không ngừng nhìn sang. Ngày hôm nay Hạ Vãn Tinh ăn mặc chuyên nghiệp chiếc áo khoác nhỏ bằng bột hoa anh đào. Với một chiếc váy thắt nơ hoa màu đen cùng tông và đôi giày cao gót. Toàn bộ khung cảnh bình dân đều hoàn toàn cởi mở, cao giáo và thanh lịch. Chỉ cần nhìn trang phục của cô thôi đã thu hút rất nhiều người đến lui. Cộng thêm đôi mắt đào hoa khiến người khác phải ngắm nhìn. Đường nét khuôn mặt tinh xảo thì tỷ lệ quay lưng là 100. Hạ Vãn Tinh dựa vào chiếc ghế mềm mại. Hai chân dài trùng xuống. Đôi bông tai tuyến tính nhẹ nhàng đung đưa theo cử động của đôi chân cho thấy trong lòng cô lúc này đang rất nhàm chán. Cánh cửa phòng họp cấp cao hàng đầu mở ra. Các nhân viên liên tiếp bước ra. Tất cả đều mang cảm giác hồi sinh. Mới đây, Một nữ chính trong một bộ phim do Tinh Quang đầu tư bị dính xì căng đan. Hình ảnh của cô tụt dốc thảm hại. Tuy nhiên đoàn phim kiên quyết không đổi diễn viên và tiếp tục quay. Đây rõ ràng là một công việc kinh doanh thua lỗ. Anh là một thương nhân không cho phép điều này xảy ra. Giang Lộ đi theo Hàn Tư Thần. Nghe thấy người đàn ông trước mặt lạnh lùng dặn dò. Đi giao lưu với đoàn phim bên kia. Nếu không đổi diễn viên, Tinh Quang sẽ rút vốn. Vâng, Giang Lộ trả lời và lại nghe anh nói. Hãy nói với họ rằng kiểu tinh thần hợp tác này. Lần sau Tinh Quang sẽ không bao giờ hợp tác nữa. Hàn Tư Thần hình như đã nghĩ ra điều gì. Lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên có một tin nhắn nhỡ trên đó. Anh quay đầu lại nói với Giang Lộ. Anh xuống đón người đi. Hà, Giang Lộ nhất thời không có phản ứng. Ở quầy lễ tân, Giang Lộ gật gật đầu. Không dám chậm trễ, vội vàng đi về phía thang máy. Hai người nhân viên ở dưới lầu còn đang lén lút nhìn nữ nhân khu nghỉ ngơi. Đột nhiên nhìn thấy Giang Lộ. Bọn họ cung kính chào hỏi. Trợ lý Giang. Giang Lộ là một nhân viên kỳ cựu. Anh ấy đã đi theo chủ tịch cuối cùng từ khi gia nhập công ty. Anh ấy là người nổi tiếng xung quanh Hàn Tư Thần cho đến bây giờ. Ngay cả lãnh đạo cấp cao cũng lịch sự với anh ấy. Nhưng anh ấy luôn ôn hòa và dễ chịu với tất cả mọi người. Giang Lộ gật gật đầu. Mỉm cười hướng hai nhân viên rồi nhìn xung quanh. Trợ lý Giang, anh xuống đây có chuyện gì sao? Một người ở quầy lễ tân hỏi. Giang Lộ dừng lại. Hỏi, có ai tới tìm chủ tịch Hàn không? Hai nhân viên sửng sốt. Tìm chủ tịch Hàn. Họ hướng ánh mắt về phía người phụ nữ trong khu vực tiếp khách đang xem điện thoại. Giang Lộ nhìn theo tầm mắt của bọn họ. Nhìn thấy một bóng người xa lạ. Anh ta đi theo trong chốc lát. Sau đó hơi kinh ngạc. Phụ nữ. Chủ tịch Hàn kêu anh xuống đón một người phụ nữ. Hạ Vãn Tình dường như cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt từ cách đó không xa. Cô quay đầu lại, bình tĩnh nhìn bọn họ. Giang Lộ hoàn hồn, đi về phía cô. Chấm, xin chào, cô, tôi đang tìm Hàn Tư Thần. Hạ Vãn Tình kiên nhẫn lặp lại. Ồ, vậy cô đi với tôi. Trong thang máy. Giang Lộ không khỏi lén lút nhìn Hạ Vãn Tinh. Trông cô khác hẳn những người phụ nữ trang điểm đậm và những người phụ nữ được gia đình ông Hàn giới thiệu. Tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Tự nhiên muốn đến gần. Anh còn đang suy nghĩ. Hạ Vãn Tinh ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Tầng 18. Nói chung, đây là tầng mà công ty có các nhà lãnh đạo ra quyết định. Giang Lộ mỉm cười. Đúng vậy, Chủ tịch Hàn đang đợi cô trong văn phòng. Hạ Vãn Tinh trầm ngâm. Cô hoang mang suốt một quãng đường. Cho đến khi đi qua tầng 18 của thư ký và đứng trong văn phòng chủ tịch. Giang Lộ gõ cửa phòng. Mời vào, giọng nói quen thuộc của trưởng thư ký từ bên trong vang lên. Hạ Vãn Tinh hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường. Giang Lộ mở cửa mời cô vào. Sau đó nhẹ nhàng giúp bọn họ đóng cửa lại. Trong tích tắc, người nào đó trong ban thư ký tò mò thò đầu ra hỏi. Trợ lý Giang, người vừa đến là ai thế? Giang Lộ không có trả lời câu hỏi. Đáp, làm việc đi. Không phải anh ấy không trả lời mà là chính anh ấy cũng không biết. Lúc này... Trưởng ban thư ký Lý Tư Ngọt đã nhẹ giọng mắng đồng nghiệp vừa rồi. Đang trong giờ làm việc, Lý Tư Ngọt là trưởng nhóm. Năng lực làm việc của cô ấy không có gì phải nói. Nhãn lực của cô ấy cũng rất mạnh. Từ khi chủ tịch mới là người có năng lực, cô ấy đã quan sát tất cả phụ nữ ở tầng 18, họ đủ loại. Nhưng họ rơi vào một loại tất cả đều là những đứa con gái kiêu căng và ngạo mạn. Nhưng vừa rồi người này tính tình kiên định, không kiêu ngạo hay ngang tàng, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái khi trang điểm. Cho nên cô cũng tò mò hỏi thêm, không phải là công ty của chúng ta sao? Vương Tiểu Ảnh vừa nãy bị mắng nhẹ cũng cười. Chị Tư Ngọt, chị cũng tò mò sao? Lý Tư Ngọt, em đang làm điều tốt cho mọi người. Trong trường hợp đây mà là một tiểu thư kiêu ngạo, chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giang Lỗ cười tủm tỉm. Các cô nghĩ nhiều rồi. Tất cả làm việc đi. Cuộc trò chuyện bên ngoài ngừng lại. Trong không gian yên tĩnh, người bên ngoài dù có vểnh tai lên cũng không thể nghe thấy cuộc trò chuyện trong phòng làm việc. Sau khi Hạ Vãn Tinh bước vào, cô vẫn còn hơi choáng ngợp. Trầm ngâm nhìn người đàn ông sau bàn làm việc vài giây rồi hỏi. Chủ tịch của Tinh Quang không phải là phụ nữ sao? Hình như cô ấy tên là Thích Thiều Lôi. Hàn Tư Thần nhìn Hạ Vãn Tinh đứng ở đó cười tủm tỉm. Chồng của cô thích họ Hàn. Anh nói thêm, hai người có một con trai và một con gái. Hạ Vãn Tinh kinh ngạc há to miệng. Một lúc sau mới khó tin nói. Vậy, Hàn Tư Thần nhìn thấy trong mắt cô lộ ra vẻ nghi hoặc. Không tin, cô gật đầu. Tin, kể từ khi anh có tiếng nói cuối cùng trong công ty. Hợp đồng trong túi của cô ấy hứa hẹn hơn. Hàn Tư Thần chống cằm gật đầu với ghế sofa. Ra hiệu với cô ngồi đi. Hạ Vãn Tinh đứng yên tại chỗ. Cô nhìn anh, luôn cảm thấy anh đã thay đổi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trong một dịp trang trọng như vậy. Cô không ngờ anh lại thoải mái thể hiện nét hoang dã thường ngày của mình. Và bây giờ có vẻ như anh ấy đã là một tầng lớp thượng lưu lâu đời của trung tâm thương mại. Cô sững sờ khi thấy được dấu vết của sự gian xảo xảo quyệt trong mắt anh. Nhưng điều này không ngăn cản cô ấy kiên định với những ý tưởng của riêng mình. Hạ Vãn Tinh bình tĩnh ngồi xuống. Đợi thư ký bưng một tách cà phê vào rồi mới rời đi. Thằng thường hỏi, anh còn muốn ký bản quyền với tôi sao? Hàn Tư Thần nhìn vào mắt cô. Cô đã suy nghĩ kỹ. Cô gật đầu, với thái độ như một doanh nhân. Trước tiên hãy nói thành ý của công ty các anh trước. Cách chương.